Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2953, chương 2932. Ngươi nói bọn hắn đi kia, ngươi đỡ được Mộ Uyển hai người trưởng ảnh, có thể lại ngăn lại kiếm mang của ta sao? Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái. Hắn đã đến người này sau lưng, hướng phía hắn nhất kiếm chạm đi qua. Chợt, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang liền từ Cửu Ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài, nghe được phía sau truyền đến thanh âm, người này thần sắc run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ quay đầu. Khi hắn nhìn thấy tới gần kiếm mang, sắc mặt của hắn tựu tái nhợt, nói: "Ngươi ngươi làm sao lại?" Không đợi hắn lời nói xong, kiếm mang đem đến hắn trước mặt, dọa đến hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay quang mang lóe lên, đâm ra một đạo băng lãnh kiếm mang màu đen. Suy, đối mặt kiếm mang màu đen ngăn cản, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, trực tiếp từ đó xuyên thấu đi qua. Nhìn thấy oanh ra kiếm mang trực tiếp xuyên thấu kiếm mang của mình, người này dọa đến con ngươi co rụt lại. Tình huống này quá khác thường, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Phốc phốc, tại cái này nhân tâm sinh khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, bá đạo đánh vào lồng ngực của hắn. Chợt, hắn tựu cảm ứng được một cỗ lực lượng bá đạo, dùng cuồng bạo chi thế đánh vào trong cơ thể của hắn. Tiếp nhận cỗ lực lượng này oanh kích, hắn liền làm miệng phun tiên huyết, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Một kiếm đánh lui người này, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, tiếp tục hướng phía hắn truy kích đi lên. Mộ Uyển, Cáp Cáp Đức, nắm chắc thời gian xuất thủ, chúng ta trước giải quyết người này. Mạc Thanh Vân đuổi theo thời điểm, hắn trả lại lôi Mộ Uyển hai người truyền âm, để bọn hắn hai người cùng một chỗ công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, lôi Mộ Uyển hai người vội vàng gặp phải, đối với người này triển khai công kích. Chợt, người này tự lọt vào Mạc Thanh Vân ba người vây công, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh cục diện. Phát giác được tình huống bên này, nơi xa cùng ám thần giao thủ Tử Kiêu, sắc mặt lập tức trở nên đen chìm như mực. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn tại ưu thế tuyệt đối dưới, sẽ còn rơi vào kết quả như vậy. Cái này đáng chết tiểu tử, lại một lần hỏng lão phu chuyện tốt. Nhìn thấy cục diện như vậy, dùng Tử Kiêu tâm trí sao lại không biết, kế hoạch của hắn lại bị pha trộn, để hắn càng thêm khổ não. Bây giờ hắn bị ám thần cuốn lấy, liền tự vệ đều có một ít khó khăn, chớ đừng nói chi là viện trợ thủ hạ. Nhìn thấy Tử Kiêu tâm thần phân tán, ám thần khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, lại còn nghĩ đến đi giúp người khác, ta xem ngươi thật là sống ngán." Ám thần lời nói rơi xuống, hắn tự ngưng kết xuất thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm. Chợt, một cái kỳ dị màu đen quang môn tự theo trong mắt của hắn oanh ra ngoài. Ám ảnh thực thiên môn, màu đen quang môn theo ám thần trong mắt oanh ra, chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt liền đem Tử Kiêu giam giữ đi vào. Tử Kiêu bị ám ảnh thực thiên môn giam giữ, hắn tựu cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng, đối với hắn thân thể tạo thành ăn mòn. Chợt, Tử Kiêu liền phát hiện thân thể của mình bắt đầu một chút xíu hư thối. A, nhục thân bị bá đạo ăn mòn. Tử Kiêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Chợt, hắn tựu điên cuồng oanh kích ám ảnh thực thiên môn, rất mau đem ám ảnh thực thiên môn nổ tan, theo ám ảnh thực thiên môn bên trong trốn tới. Tử Kiêu dáng vẻ chật vật không chịu nổi, khí tức cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Người này thực lực quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tại ám thần một kích dưới trọng thương, Tử Kiêu nhìn về phía ám thần trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Ám thần vừa rồi kia một thức thần thông, giống như lại đến mấy lần lời nói, hắn đoán chừng liền muốn mất đi chiến lực. Biết rõ ám thần cường đại, Tử Kiêu cũng tiếp nhận hiện thực, không còn dám cùng ám thần tiếp tục đánh. Tử Kiêu minh bạch điểm này, trong lòng của hắn liền bắt đầu nghĩ đến tình huống dưới mắt đến xem, ta muốn cứu hạ ma con mấy người, đây là tuyệt đối không thể nào. Nếu như ta tiếp tục chém giết tiếp, làm không tốt hội sẽ ngỏm tại đây, ta phải làm gì? Mặc dù manh động thoái ý, nhưng Tử Kiêu cũng không dám cứ vậy rời đi, sợ hãi Tử Thừa Tà bởi vậy chết rồi. Hắn lại nhận thượng tầng của trách. Giờ khắc này, Tử Kiêu trong lòng bực bội không thôi, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Nhìn xem thần sắc nặng nề Tử Kiêu, ám thần khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, đã ngươi như thế khó xử, liền để bản tọa thay ngươi làm quyết định, cùng bọn hắn cùng nhau lên đường tốt. Ám thần nói chuyện thời khắc, hắn lần nữa bóp xuất thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm, chợt, một cái khí thế mạnh hơn màu đen quang môn, liền từ trong mắt của hắn oanh ra ngoài. Nhìn thấy ám thần xuất thủ, Tử Kiêu dọa đến mặt mo run lên, lập tức làm ra một cái quyết định, phẫn nộ quát, tiểu tử, các ngươi cho lão phu chờ lấy, các ngươi nếu dám giết Tử Thừa Tà ma tử, thánh chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tử Kiêu vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn biết rõ, giống như lại lưu lại, hắn thực sẽ chết ở đây. Nhìn thấy Tử Kiêu quay người đào mệnh, ám thần lập tức đuổi sát theo. Chỉ là, Tử Kiêu thi triển bí pháp đào mệnh, cuối cùng ám thần vẫn là để hắn chạy trốn, đem Tử Kiêu mất dấu về sau. Ám thần không tiếp tục đuổi theo giết, quay người hướng Mạc Thanh Vân bọn người bay đi. Chỉ chốc lát, ám thần đi tới Mạc Thanh Vân bên người, trên mặt lộ ra một vòng áy náy, nói, chủ nhân, người kia thi triển bí thuật bỏ chạy, thuộc hạ không có thể đem hắn lưu lại, không cần tự trách, mặc dù để Tử Kiêu trốn, nhưng lưu lại Tử Thừa Tà mấy người cũng đủ. Đối với ám thần tự trách, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, ánh mắt hướng ba người khác nhìn lại, nói, đã Tử Kiêu trốn, ngươi tự tương trợ chúng ta, trước đem ba người này giải quyết. Rõ, ám thần lên tiếng, hắn tự đối ba người động thủ. Thực lực của ba người này vốn cũng không cùng Mạc Thanh Vân ba người, bây giờ lại thêm một cái ám thần, lập tức lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Song phương chém giết mấy hiệp về sau, tại Mạc Thanh Vân bốn người liên thủ, ba người tự bị cường thế đánh chết. Đem ba người đánh chết, Mạc Thanh Vân tự bay về phía Tử Lôi Phong Thiên Trung, nói, Mộ Uyển, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại, nên thu thập bọn họ ba người, đi vào Tử Lôi Phong Thiên Trung trên không. Lôi Mộ Uyển tự đưa tay một chiêu, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu vào. Nhìn thấy Tử Lôi Phong Thiên Trung bị lấy đi, Tử Thừa Tà tự mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Dùng Tử Kiêu đánh chết Mạc Thanh Vân mấy người, sao thế nào lại là các ngươi? Tử Kiêu trưởng lão bọn hắn đi kia, nhìn xem trên không Mạc Thanh Vân bốn người, Tử Thừa Tà nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết lại. Kết quả này với hắn mà nói thật sự là quá ngoài dự liệu. Nghe được Tử Thừa Tà tra hỏi, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói, chúng ta mấy người đứng ở chỗ này, Tử Kiêu mấy người lại không tại, ngươi nói mấy người bọn họ thế nào? Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, Tử Thừa Tà mấy người rõ ràng thân thể run lên, sắc mặt xoạt đến thoáng cái trợn nhìn. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, Tử Kiêu mấy người tựa hồ bị giết, không không có khả năng, bằng mấy người các ngươi thực lực, tuyệt không có khả năng giết Tử Kiêu trưởng lão. Mặc dù biết Tử Kiêu mấy người giữ nhiều lành ít, nhưng Tử Thừa Tà vẫn là không cách nào tiếp nhận, biểu lộ trở nên có một ít điên. Tử Kiêu vừa dùng hết điện chủ thi thể, đem hắn theo Mạc Thanh Vân trong tay đổi về. Kết quả, trước sau không đến một khắc đồng hồ, hắn lại đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Loại này nhanh chóng buồn vui giao thế, để hắn không cách nào đi tiếp thu. Động thủ đi, nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Tử Thừa Tà. Mạc Thanh Vân khó được đi nhiều lời nói nhảm, đôi ám thần mấy người gật đầu ra hiệu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần mấy người lập tức xuất thủ, đối Tử Thừa Tà mấy người triển khai công kích. Bằng Tử Thừa Tà ba người thực lực, này sẽ là Mạc Thanh Vân bốn người đối thủ. Rất nhanh bị trọng thương xấu tốt đi chiến lực, Tử Thừa Tà đã mất đi sức tái chiến. Hắn tự mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, nói: Mạc Thanh Vân, cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nghe được Tử Thừa Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói: Nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có một ít do dự. Xem vừa rồi Tử Kiêu đối ngươi coi trọng, ngươi quả thật có không nhỏ công dụng. Xem xét Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Tử Thừa Tà lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, coi là Mạc Thanh Vân có chút tâm động. Chợt, hắn tựu tiếp tục thuyết phục Mạc Thanh Vân, nói: Ngươi nói không sai, giống như ngươi giữ lại tính mạng của ta. Lần sau các ngươi gặp được nguy hiểm, còn có thể bắt ta cùng tộc ta làm giao dịch. Nhìn thấy Tử Thừa Tà biểu hiện, Mạc Thanh Vân ý cười càng thêm hơn, ra vẻ xin lỗi lắc đầu, nói: Đề nghị của ngươi không tệ, bất quá ngươi đối với chúng ta tới nói đã không có cái gì công dụng, lần sau thật muốn dùng đến con tin, có lẽ Tử Thừa Nhũng hội sẽ thích hợp hơn một chút, còn như ngươi vẫn là đi chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự đối Lôi Mộ Uyển ra hiệu, để nàng đến tự mình giải quyết Tử Thừa Tà. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra hiệu, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức đối Tử Thừa Tà phát động công kích. Không đừng có giết ta. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển cử động, Tử Thừa Tà dọa đến ra mặt co rúm, một mặt điên biểu lộ hét lớn: Mạc Thanh Vân, các ngươi giết ta, tộc ta chắc chắn tiến công Thái Sơ Chân Ma Điện. Các ngươi chuẩn bị cho ta chôn cùng đi. Bành, Tử Thừa Tà giọng điệu cứng rắn nói xong, Lôi Mộ Uyển bàn tay tựu khắc ở trên đầu của hắn, đem hắn nguyên thần cho làm vỡ nát. Chợt, Tử Thừa Tà ánh mắt tựu tan rã, khí tức trên thân bắt đầu biến mất. Nhìn thấy Tử Thừa Tà bị giết, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, lại đi tới Tử Tinh Thánh Tuyền trên không. Thu Lăng lập Tử Tinh Thánh Tuyền phía trên, Mạc Thanh Vân tự động thủ thu lấy nó, đưa nó chuyển di tạo hóa đại lục bên trong. Chỉ chốc lát, Tử Tinh Thánh Tuyền tự bị toàn bộ rời đi, chứa vào tạo hóa đại lục bên trong. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Tử Tinh Thánh Tuyền chuyển qua Tử Tinh khoáng mạch phụ cận, Tử Tinh khoáng mạch lại nhiều một chút linh tính. Ô, Tử Tinh khoáng mạch đạt được Tử Tinh Thánh Tuyền trơn bóng, thế mà diễn sinh mới Tử Tinh khoáng thạch. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên có một ít kích động, nói: Cứ như vậy, ta cũng không cần đi lo lắng. Tử Tinh khoáng mạch tiêu hao hết, dẫn đến Tử Thiên Thánh Hỏa hội sẽ dập tắt. Phanh phanh phanh, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, ba đám Tử Thiên Thánh Hỏa bỗng nhiên nổ tung. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Tình huống này tới quá đột nhiên, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Giống như Tử Thiên Thánh Hỏa bởi vậy dập tắt, hắn tựu không cách nào hướng Tử Nhi bàn giao. Chợt, hắn chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,